yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 167, 167, ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trần mặc kệ người mạnh ra, trực tiếp tới phía La Thanh. Còn nói đã lâu không gặp La Thanh. Mọi người cho rằng Tiêu Trần nhận biết La Thanh, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Nếu mà Tiêu Trần cùng La Thanh có giao tình, Mạnh Gia chưa chắc dám động Tiêu Trần. Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Trần liền khiến cho mọi người cho là hắn điên, để cho La Thanh tự mình chấm dứt. Đang nói mơ sao? Gia hỏa này, quả thực Hoa Thanh Giao không biết Tiêu Trần đang nghĩ cái quái gì. Nàng đoán nhất định là Tiêu Trần muốn làm ra vẻ, mượn danh tiếng La Thanh hù dọa người Mạnh Gia. Nhưng hù dọa người Mạnh Gia rồi, La Thanh có thể tha cho ngươi? Dám nói chuyện với La Thanh như vậy, không phải là bị chết càng khó coi hơn sao? Họ Tiêu, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với người nào? Diệp Huyên không nhịn nữa mà được đứng ra, chỉ đến Tiêu Trần quát lên. Ban đầu nàng suy nghĩ muốn giáo huấn Tiêu Trần, hiện tại chính là thời cơ tốt gây mâu thuẫn cho Tiêu Trần cùng La Thanh. Mạnh Gia, Tiêu Trần nhàn nhạt liếc Diệp Huyên một cái, bỗng nhiên nhấc vung tay lên, bành, thân thể yểu điệu của Diệp Huyên bay thẳng ra ngoài mấy trượng, bay thẳng ra lỗi vào lâu đài. Thật cản trở, Tiêu Trần như tiện tay đập đi một con ruồi. Như thế hời hợt, Diệp Huyên mang lòng trả thù. Tiêu Trần vẫn luôn biết rõ, nhưng hắn xem ở mặt mũi Diệp Vũ Phỉ cùng Diệp Chính Bắc, làm bộ không biết chuyện, cũng tận lực không tính toán cùng Diệp Huyên. Nhưng mà loại người như Diệp Huyên này, chính là không biết điểm mấu chốt. Người càng nhịn nàng, nàng càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Có voi đòi tiên, tưởng mình sợ nàng. Tiêu Trần, người quá càn rỡ. Mắt thấy muội muội bị Tiêu Trần dùng một chưởng vỗ bay, Diệp Thiên giận tím mặt, đè nén thương thế, một quyền đánh về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần đưa tay ra đỡ, quyền kình bá đạo của Diệp Thiên giống như hòn đa ném vào biển rộng, trong nháy mắt biến mất không còn dấu tích. Ngươi, Diệp Thiên hoảng sợ muốn chết, nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Dựa vào nắm đấm mềm mại của ngươi, muốn làm cái gì? Tiêu Trần hừ nhẹ, bắt lấy nắm đấm Diệp Thiên, tiện tay hất lên. Diệp Thiên mất đi thăng bằng, cả người liền bay ra ngoài, rơi xuống bên cạnh Diệp Huyên. Một màn này, không thể nghi ngờ, đã làm cho người rung động. Mọi người hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù Diệp Thiên bại bởi La Thanh, nhưng ít nhất La Thanh cũng dùng tuyệt kỹ. Nhưng mà Tiêu Trần vừa làm cái gì? Tiện tay hất lên, liền đem Diệp Thiên ném ra ngoài. Làm sao lại có loại sự tình này? Hoa Thanh Giao thất thần, nhìn đến một màn này, giống như thế giới quan của mình bị sụp đổ. Nàng từ nhỏ đã sùng bái Diệp Thiên, nên từ đáy lòng nàng đã xem thường Tiêu Trần, nghĩ hắn không chịu nổi một đấm của Diệp Thiên. Không đúng, chỉ là Diệp Thiên thụ thương quá nghiêm trọng, cộng thêm khinh địch, chỉ có như vậy mà thôi. Hoa Thanh Giao tìm một cái lý do thích hợp để tự an ủi mình. Diệp Thiên bị một chiêu kia của La Thanh đánh trọng thương, cộng thêm việc không có hạ sát thủ đối với Tiêu Trần, lúc này mới bị Tiêu Trần phản chế. Tiêu Trần chỉ có thừa dịp người gặp nguy mà thôi. Mà cái ý nghĩ của nàng cũng là ý nghĩ của nhiều người ở đây. Bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới không bị hoảng sợ. Tiêu Trần, người hạ thủ quá độc ác đi. Hàn Bân tiến đến, thần sắc có chút phẫn nộ. Hàn Bân, ta và ngươi xem như không thù không oán, cho nên không cần tự rước lấy nhục. Tiêu Trần không để ý tới Hàn Bân, trực tiếp lướt qua hắn, đi tới bên người La Thanh, lộ ra một vệt châm biếm. La Thanh, ngươi làm gì vậy? Chuẩn bị chạy trốn sao? Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía La Thanh đang lùi về sau, có chút khó tin. Vừa rồi, toàn bộ sự chú ý tập trung ở trên người Diệp Thiên, Diệp Huyên cùng Tiêu Trần, không ai chú ý La Thanh, mà La Thanh cũng giống như thừa dịp mọi người không chú ý, đang lặng lẽ lui về phía sau. Đường đường là thiên tài trên phong vân bảng, lại bỉ ổi như vậy, mắt thấy không trốn thoát. La Thanh cố giả bộ bình tĩnh, hướng về phía Tiêu Trần nói, bằng hữu, Lần trước khiêu khích ngươi là ta không đúng. Nhưng sự kiện kia đã qua. Chúng ta cũng không có bất kỳ đại thù sinh tử gì. Sao không dùng biện pháp hòa bình để giải quyết? Nếu mà nhắc tới một người mà đời này hắn hận nhất, La Thanh nhất định sẽ trả lời Tiêu Trần, mà không phải Trầm Giật Tiên. Nhưng hắn chỉ dám tìm Trầm Giật Tiên rửa nhục, căn bản không dám đi tìm Tiêu Trần. Trầm Giật Tiên đánh bại hắn, hắn còn có đường phản kháng. Tiêu Trần quá mạnh, đã không phải là dùng ngôn ngữ mà có thể hình dung. Hắn cả đời này cũng không có khả năng đuổi theo Tiêu Trần. Nhưng lúc này, mọi người chung quanh cũng khó có thể bình tĩnh. Bọn họ không thể tin được. Lời này là trong miệng từ La Thanh nói ra. La Thanh lại đang hướng về phía Tiêu Trần nói xin lỗi. Cầu Hòa, người vừa mới đánh bại Diệp Thiên. Liều lĩnh kiêu ngạo không ai bỉ nổi đâu rồi. Ngạo khí của thiên tài trên phong vân bảng đâu rồi. Dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Tiêu Trần cười lạnh nói. La Thanh, ngươi là huyết minh phải không? Huyết minh đều bị diệt. Lưu lại ngươi thì có ích lợi gì? La Thanh nghe vậy, thần sắc biến đổi. Cả kinh nói. Tại sao ngươi lại biết rõ chuyện này, lẽ nào? Quãng thời gian trước, sư phụ vội vã ly khai. Nguyên nhân chính là phận bộ của huyết minh ở Hoa Hạ bị người khác tiêu diệt. Sư phụ là minh chủ, nhất định phải đi tới điều tra. Hiện tại, Tiêu Trần đường hoàng nói ra chuyện này. Lẽ nào, hắn liền là hung thủ? Dường như sư phụ ngươi không có đi cùng với ngươi. Vậy xem ra, hôm nay ngươi phải lưu mệnh ở chỗ này rồi. Tiêu Trần chậm rãi giơ bàn tay lên. Chân nguyên ngưng tụ, lần trước tại Lương gia. Không phải là hắn không có năng lực giết La Thanh. Chẳng qua là cảm thấy không có gì thiết yếu. Bởi vì lúc đó, so với La Thanh, hắn càng khó chịu Điệp Thiên Vũ hơn. Sau đó, hắn mới biết người huyết minh đang bắt Diệp Vũ Phỉ. Nếu mà thời gian trở lại, lúc ấy 7 tên hắc y nhân tại Lương gia kia, bao gồm người cao thủ núp trong bóng tối, hắn cũng sẽ không buông tha một cái nào. Từ ký ức Vu Nhậm Thông phán đoán, người huyết minh là phân công hợp tác. Nhiệm vụ La Thanh cũng không liên quan gì đến Diệp Vũ Phỉ. Nhưng huyết minh đều đã bị hắn diệt. Hiện tại La Thanh lại chạy đến trước mặt hắn. Làm sao hắn có thể thả hổ về rừng? Ngươi, ta liều mạng với ngươi. La Thanh biết rõ việc chạy trốn trước mặt Tiêu Trần là vô vọng. Còn không bằng liều mạng một lần. Nghĩ đến đây, thân hình hắn di chuyển. Tử đằng kiếm hóa thành kiếm khí màu tím, xuất hiện ở trong tay. Kiếm đạo tinh túy vòng xoáy linh giới. Một khắc này, La Thanh điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, đem hết toàn lực L sử dụng ra tuyệt kỹ ẩn nữa. Xuy xuy xuy, kiếm áp ngưng tụ tại mũi kiếm, vòng xoáy cuồng loạn lại xuất hiện, giống như có thể thôn phệ tất cả. Lại là này một chiêu. Mau lui lại. Biết rõ một chiêu này của La Thanh rất khủ ưng bố. Mọi người rối rít thối lui. Một chiêu này, hắn không tiếp nổi. Hoa Thanh Giao tự lẩm bẩm, giống như là đang an ủi bản thân. Diệp Thiên đều không tiếp nổi. Hắn không có khả năng tiếp được đâu. Trong lòng mọi người cũng lặp đi lặp lại như vậy. Tiêu Trần, lần trước đánh với ngươi một trận, ta lại tiến bộ lần nữa. Lần này ta chưa chắc sẽ thua ở dưới tay ngươi. Thần sắc La Thanh hết sức điên cuồng. Điên cuồng gào thét. Giống như chỉ có như vậy thì hắn mới có thể áp chế được lòng sợ hãi của mình đối với Tiêu Trần. Ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao? Tiêu Trần lắc lắc đầu, trong giọng nói lộ ra châm chọc nhàn nhạt. Đột nhiên chỉ thấy Tiêu Trần bước về phía trước một bước, ngay lập tức đi tới phía trước La Thanh, tay không đưa vào bên trong vòng xoáy, nhẹ nhàng nắm được mũi kiếm tử đằng kiếm. Keng, một tiếng vang thanh thúy, tử đằng kiếm run nhẹ, kiếm áp vừa ngưng tụ, bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế. Nghịch, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ nhàng, tử đằng kiếm thoát khỏi sự khống chế của La Thanh, đánh ngược lại hắn. Suy, mũi kiếm xẹt qua, La Thanh không kịp phản ứng, cổ đã xuất hiện một tia vết máu. Tuy rằng vết máu rất nhỏ, nhưng đủ để chí mạng. Ngươi, cuối cùng La Thanh chỉ có thể phẫn hận mà nhìn Tiêu Trần. Rồi sau đó ngã bịch xuống đất mà chết đi. Dịch, Hồng Đê, cách chương.